Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, Secret Lesson. Những bài học bí mật. Đáng buồn thay, mọi điều tốt đẹp đều phải kết thúc. Sau khi tận hưởng một buổi sáng vui vẻ và thú vị cùng Tama và Teo, Ren tạm biệt họ. Tama hôm nay nghỉ phép, nên cô trở về trang viên mà gia đình cô đang thuê ở Bastion. Trong khi đó, Theo có một cuộc hẹn với người đứng đầu một nhóm thương gia muốn thành lập một đoàn lữ hành thương mại đến trên Aos, quần đảo Six. Bản thân Ren thay chiếc váy dễ thương của mình bằng Puppeteer et Surround, áo choàng của kẻ điều khiển, chiếc váy, đôi giày xinh xắn và đôi bông tai được cất vào Bag of Withholding, ba lô lưu trữ. Thay vào đó là một bình giữ nhiệt đầy cà phê nóng hổi. Và cô thở dài hài lòng sau khi nhấp một ngụm, lưng dựa vào tường trong một con hẻm hẻo lánh. Vài giây sau, anh trai cô bước ra khỏi bóng tối và nhìn cô một cái nhìn kỳ lạ. Ren nhướng mày, gì? Anh ấy nán lại một chút, rồi lắc đầu. Không, không có gì, chỉ là, làm tốt lắm. Điều đó chỉ làm cô càng thêm bối rối. Với cái gì? Anh ấy cười tâu toét. Tát tên hề đó. Lẽ tự nhiên. Ác, em thực sự làm anh trai tự hào. Anh đoán đúng như người ta nói. Táo không rơi xa cây. Ren chớp mắt vài lần. Anh trai cô có biết gã kỳ quặc đó, Tristan không? Chà, nhìn lại, điều đó chỉ có thể được mong đợi. Thế giới của các Legacy khá nhỏ, rốt cuộc, và gia tộc Isis Rose rất nổi bật. Theo dường như cũng quen thuộc với ít nhất một trong hai Master trẻ tuổi. Tuy nhiên, có chút lo ngại khi nghe rằng cô đang bắt đầu cư xử giống như Sunny. Đó sẽ là một thảm họa. Chỉ có Sunny mới có thể làm được Sunny. Hắng giọng, cô đưa tay ra và mỉm cười. Trong mọi trường hợp, em sẵn sàng đi, cậu kéo cô vào bóng tối. Và một lúc sau, họ đã ở trên Ivory Island, đảo Nga, cỏ xanh ngọc lục bảo khẽ lay động trong gió ấm. Và mặt trời đang chiếu sáng trên bề mặt lấp lánh của một hồ nước nhỏ. Tòa tháp trắng rạng rỡ vươn lên trời phía sau họ, được bao bọc bởi những khúc xương trắng của một con rồng cuộn quanh nó. Dù Ren đã đến thăm hòn đảo yên tĩnh này bao nhiêu lần, cô không khỏi cảm thấy kính sợ. Cô cũng không khỏi cảm thấy lạc lõng ở đây. Như thể cô là một người phàm tình cờ tìm đường đến thiên đường. Ren liếc nhìn xung quanh cẩn thận. Chúng ta đang ở ngoài à? Công việc của cô trên Ivory Island, đảo Nga, thuộc loại bí mật. Vì vậy, anh trai cô thường đưa cô trực tiếp vào tòa tháp để tránh những ánh mắt tò mò. Cậu gật đầu, lúc nãy chúng ta có khách, nhưng họ đã đi rồi. Vì vậy, em có thể thư giãn. Họ hướng về Tower of Hope, tháp hy vọng, với tốc độ thoải mái. Chẳng bao lâu, Ren ngước nhìn lên và đột nhiên hỏi. Nhân tiện, em luôn tò mò, con rồng chết đó đang làm gì ở đây? Lúc đầu, cô chỉ đơn giản cho rằng mọi thứ trên Ivory Island, đảo Nga, đều bí ẩn và huyền bí. Nhưng khi cô quen thuộc hơn với nơi này, những khúc xương trắng phơi nắng của con thú lớn bắt đầu trông lạc lõng. Anh trai cô liếc nhìn hài cốt cổ xưa và mỉm cười. Ồ, hắn ta à, tên hắn là Sevra, Ivory Lord, chúa tể Nga. Hắn là người cai trị một nơi gọi là Ivory City, thành phố Nga, một hậu duệ của Sun God, thần mặt trời, và là một trong bảy sên bất tử canh giữ Demon of Hope, quỷ hình hy vọng. Cha, trước khi hắn phát điên và chết, Ren nhìn anh trai mình ngạc nhiên. Thật sao? Chờ đã, làm sao anh biết tất cả những điều này? Cậu nán lại một lúc. À, một số người em biết đã gặp hắn trong Second Nightmare, ác mộng thứ hai của họ. Em nghĩ Nightingale có được danh hiệu hào nhoáng đó. Dragon Slayer, kẻ diệt rồng, như thế nào? Đôi mắt Ren mở to một chút. Senkai, anh ấy đã giết con rồng khổng lồ này. Anh trai cô cười khúc khích. Chắc chắn rồi, nhưng mà, lúc đó anh ấy không phải là Senkai, chỉ đơn thuần là Awaken Kai. Gã điên đó, anh ấy thực sự đã nhảy vào miệng rồng để giết hắn. Nightingale, anh ấy có thể trông giống một người mềm yếu. Nhưng để anh nói cho em biết, đó thậm chí không phải là con rồng duy nhất anh ấy đã giết. Cậu im lặng một lúc, rồi nói thêm bằng một giọng hoài nghi. Bây giờ anh nghĩ lại, bất chấp tất cả những điều đó, anh ấy không chỉ trông giống một người mềm yếu, anh ấy là một người mềm yếu. Một người mềm yếu diệt rồng, thật là một nghịch lý. Rain cười khúc khích và liếc nhìn anh trai mình một cách nghiêng ngó. Ồ, chỉ vì tò mò thôi, anh đã giết bao nhiêu con rồng? Cậu cau mày, im lặng một lúc, rồi miễn cưỡng thú nhận. Không con nào, tuy nhiên, anh đã từng đánh tay đôi với một con rồng. Cô rên rỉ, tại sao em lại hỏi chứ? Chẳng bao lâu, họ đến một căn phòng rộng rãi ở một trong những tầng cao hơn của Ivory Tower. Tháp ngà, Lady Nephis đang đợi ở đó. Nhìn ra cửa sổ, nghe thấy họ bước vào, cô ấy nhìn quanh và mỉm cười. Rain cúi đầu kính cẩn, nhất thời bị lóa mắt bởi vẻ đẹp ngoạn mục của cô ấy. Sư phụ, Lady Nephis thở dài, chị đã bảo em đừng quá trang trọng, cứ gọi chị là chị gái. Rain hơi tái mặt, em không dám, làm sao em có thể gọi người như vậy? Sư phụ, người là một sovereign. Anh trai cô nhìn chằm chằm vào cô, miệng há hốc. Này, chờ một chút, anh cũng là một sovereign. Tại sao em lại không có vấn đề gì khi gọi anh là anh trai? Cũng như đủ loại những thứ khác, kém tâng bốc hơn nhiều. Rain và Nephis đều liếc nhìn im lặng. Đúng, anh trai cô cũng là một sovereign. Cô nhăn mặt một lúc. Chà, đó là lỗi của anh. Ai bảo anh hành động quá? Không giống bá chủ chứ. Lady Nephis, Sunny và Rain, mối quan hệ giữa ba người họ có chút kỳ lạ. Rain biết rằng anh trai cô và nữ thần xinh đẹp của nhân loại là một cặp. Thành thật mà nói, cô tự hào về cậu hơn một chút về mặt đó. Làm tốt lắm, anh trai. Trong số tất cả những hành động đáng kinh ngạc mà anh ấy đã hoàn thành, việc quyến rũ trên Zing Star, ngôi sao đổi thay, rạng rỡ theo đúng nghĩa đen là người phụ nữ xuất sắc nhất thế giới, có lẽ là điều thái quá nhất. Đồng thời, nó cũng cảm thấy phù hợp một cách đáng mừng. Rốt cuộc, ai khác đủ tốt cho anh trai cô? Không ai cả. Trong khi đó, Rain và Lady Nephis cũng đã từng có một mối liên hệ ngắn ngủi trong quá khứ. Lady Nephis thậm chí dường như nhớ cô ấy. Cô ấy cũng biết rằng Rain là đệ tử của đối tác của mình. Tuy nhiên, Sunny đang giữ bí mật việc Rain là em gái mình. Vì lý do nào đó, ít nhất đó là cách nó có vẻ như vậy. Đôi khi, có cảm giác như Lady Nephis biết rằng họ là gia đình. Nhưng đôi khi, lại có cảm giác như cô ấy không biết. Rain đã thử thăm dò về điều đó trong quá khứ. Nhưng vô ích, trong mọi trường hợp, cô không thể nào hành động thân mật xung quanh người chị dâu ngoạn mục của mình. Chúng ta bắt đầu bài học chứ? May mắn thay, Lady Nephis đã cứu cô khỏi việc phải trả lời. Anh trai cô thở dài và rời đi, nói rằng anh ấy sẽ đến đón Rain sau vài giờ. Bài học bắt đầu. Lady Nephis liếc nhìn Rain bình tĩnh. Việc truyền dẫn của em bây giờ đã đủ ổn định. Rain, em đang tiến bộ rất nhanh. Vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, chị sẽ dạy em những tên nguy hiểm hơn nhiều so với những gì chúng ta đã học cho đến nay. Những tên này có thể phá hủy một Saper, người định hình. Nếu Saper, người định hình, mất kiểm soát chúng, vì vậy em không bao giờ được dao động khi gọi chúng. Rain lắng nghe, đôi mắt cô lấp lánh sự thích thú sống động. Hết chương.